Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 100, võ giả sơ cấp 2, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, trái tim của Cố Nhược Vân trong nháy mắt ngừng nhảy lên, nàng kinh ngạc nhìn linh khí trong tay mình thật lâu đều không có lấy lại được tinh thần. Lời này tự tà là có ý chỉ cần về sau bản thân nguyện ý, linh khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phải biết rằng, cho dù là ở trên Đông Nhạc Đại Lục, linh khí cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, huống chi là Tây Linh Đại Lục, điều kiện mọi mặt đều không bằng Đông Nhạc Đại Lục này. Cho dù là trong luyện khí tông, cũng chỉ có tông chủ mới có được một thanh đê giai linh khí, tức thì được chân quý giống như bảo bối. Nếu bản thân có thể chế tạo ra vô số thanh linh khí, này ý nghĩa gì? Ý nghĩa là ở không lâu sau, nàng sẽ có một đội quân cường đại nhất. Nhà đầu thời gian không nhiều lắm, từ tà xoa xoa đầu của Cố Nhược Vân, trong đôi mắt vô cùng tà khí ở trong khoảnh khắc này xuất hiện một chút sầu lo. Ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành lên, chỉ có ngươi trưởng thành càng nhanh, thực lực của ta mới khôi phục càng nhanh. Từ tà, Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của từ tà, nàng cắn cắn môi mỏng, hỏi. Kẻ thù của ngươi đến cùng là ai? Mà kẻ địch về sau ta phải đối mặt là ai? Từ tà cúi đầu cười nhìn về phía trước mặt thiếu nữ. Nhà đầu, có một số việc hiện tại ta không cách nào nói cho ngươi, hiện giờ ta chỉ có thể cho ngươi một hứa hẹn, chờ sau khi ngươi trở về Đông Nhạc Đại Lục, hơn nữa báo thù cho mẫu thân đệ đệ kiếp trước của ngươi xong, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Nghe vậy, Cố Nhược Vân giật mình, được, ta rất nhanh sẽ báo thù, đến lúc đó, ngươi phải nói cho ta biết tất cả mọi chuyện, bao gồm thân phận của Thiên Bắc Giả. Một lời đã định, ý cười trên mặt từ ta càng đậm, nhưng mà ở trong đôi mắt tím kia bất chi bất giác hàm chứa tràn đầy sủng nịch. Cố Nhược Vân vừa rời khỏi thượng cổ thần tháp cũng cảm giác được một luồng hơi thở ấm áp từ phía trước truyền đến, lập tức trong lòng nàng hiện lên một hồi chuông báo, đột nhiên mở mắt nhìn cũng không nhìn liền một quyền đánh qua. Phanh, một quyền chính giữa mắt đối phương ủy ủy khuất khuất ngồi ở trong góc, trong đôi mắt hàm chứa hơi nước kia tràn ngập lên án, giống như Cố Nhược Vân gây ra tội ác tày trời gì với hắn. Nhưng mà kết hợp với dung nhan tuyệt thế kia thế nào cũng đều đẹp mắt, chính là bốn chữ khuynh quốc khuynh thành này cũng không đủ dùng để hình dung vẻ đẹp kinh thế kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ vòng đen quanh mắt. Tiểu giả, Cố Nhược Vân chớp mắt, mắt của ngươi làm sao? Mắt của hắn làm sao? Còn không phải kiệt tác của nàng. Môi đỏ mọng của Thiên Bắc Dạ mím lại ủy khuất giống như nàng dâu nhỏ. Ta đến gọi ngươi rời giường, nhưng mà... Nghe nói như thế, Cố Nhược Vân đột nhiên nhớ tới hành động vừa rồi của mình, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Thật có lỗi, ta không biết là ngươi, đúng rồi, vừa rồi làm sao ngươi không tránh? Tránh, Thiên Bắc Dạ cau mày, ta không biết tránh thế nào, ách, ta chỉ sẽ phản kháng. Nói đến đây, Thiên Bắc Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân. Có lẽ ở trong đầu của hắn không có hai chữ né tránh này, cho nên, hắn cũng làm không ra loại hành động này, với hắn mà nói ai dám thương hắn, hắn liền giết kẻ đó, làm sao có thể né tránh. Vậy vì sao ngươi không phản kháng? Cố Nhược Vân có chút không rõ hỏi, dựa theo thực lực giết Lăng Nghị. gocchuyenaudio.com của Thiên Bắc Giả, nếu hắn không đồng ý, bản thân căn bản là không gây được một chút thương tổn nào cho hắn. Thiên Bắc Giả nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Ta không thể phản kháng, lúc ta phản kháng khống chế không được lực lượng của mình, sẽ làm ngươi bị thương. Vì thế, hắn là cam tâm tình nguyện chịu cú đấm này. Cố Nhược Vân kinh ngạc há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì mới tốt. Cách chương.